Hàm Đào, chương 139, Thủ Thành, góc truyện audio.com. Trong thành Kiếm Dương đột nhiên xuất hiện rất nhiều người giang hồ, Lạc Tiên Sinh cũng chú ý tới đều là mấy du hiệp không môn không phái. Lạc Vân Sinh đem tình hình tìm hiểu được nói cho Thần Tử Thích. Cũng chính là mấy ngày gần đây mới đến, Võ Lâm Đại Hội ở Tứ Tượng Hồ thất bại, các đại môn phái chính đạo đều lưu lại duy trì trật tự, những người không môn không phái đã sớm bỏ chạy cũng không biết nghe được từ đâu rằng ở Kiếm Dương không có trùng, nên đều đến đây. Không chỉ có Kiếm Dương, phàm là phụ cận Ngọc Sơn đều có rất nhiều tán hiệp. Đồ Bất Hiển tuần thành trở về nói, nhiều người đều là lợi ích hại nhiều, ở trong thành trấn do chính đạo quản hạt sớm hay muộn cũng bị nhiễm trùng. Mọi người thà rằng ở Kiếm Dương thành chịu quản chế nghiêm cần cũng không muốn biến thành kẻ điên. Người giang hồ nhiều thị phi liền nhiều, từ hôm nay trở đi bắt đầu kiểm tra cửa thành, có hộ tịch ở Kiếm Dương thì không cần phí vào thành, người bên ngoài hết thảy đều lấy tiền, người giang hồ thu gấp đôi. Thần Tử Thích đánh nhịp định ra quy củ mới, đồng thời lệnh Đồ Bất Hiền chỉnh đốn việc thủ thành. Chính đạo cùng huyền đạo hiện tại đột nhiên đối lập, không bao lâu nữa sẽ có đại môn phái tới khiêu khích Quy Vân Cung, Kiếm Dương không tránh được quấy nhiễu. Càng quan trọng là Thiên Đức Đế phỏng chừng đã biết chuyện hắn luyện thành Long Ngâm Thần Công, không chừng ngày nào đó tìm cớ tiêu diệt Kiếm Dương. Triều binh mãi mã chuẩn bị sẵn sàng. Thần Tử Thích khép lại sổ sách trầm giọng nói. Mấy năm nay, hắn vẫn lặng lẽ làm mình lớn mạnh, tường thành Kiếm Dương một lần nữa sửa chữa, cửa thành cũng thay đổi thành loại rắn chắc dày nặng, còn ở ngoài thành đào một vòng hào bảo vệ. Chỉ là vẫn chưa chính thức chiêu binh, chỉ có tuần phòng doanh cùng đội truy hồn tiễn, thêm không đến 500 người. Vương gia muốn bao nhiêu binh mã? Lạc Vân Sinh lấy ra bàn tính, khẩy vài cái. 1 vạn, Thần Tử Thích tính tài lực của mình một chút, trước mắt cũng đã dưỡng nhiều binh. 1 vạn binh lực đủ bảo vệ Kiếm Dương thành nhưng càng nhiều việc lại làm không được. Lạc Tiên Sinh không nói chuyện, cầm bàn tính cạch cạch tính một hồi, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Tử Thích. Việc hàm trùng vương gia nghĩ là ai làm? Đàn y vừa mới truyền tin tức tới, là Thiên Đức làm. Thần Tử Thích nhìn Ô Bất Kiến đứng bên người. Nguyên bản Lạc Tiên Sinh còn tưởng Cao Đàm khoát luận phân tích một phen, ho nhẹ một tiếng nói. Vương gia cảm thấy kế tiếp hoàng đế sẽ làm gì? Lần này chơi lớn như vậy, dự mưu của Thiên Đức tất nhiên không ít. Thần Tử Thích đem bản đồ đại trương mở ra, chỉ Vô Cực Tông nơi Bát Hoang Nguyên, lại đem đầu ngón tay dịch tới Bắc Mạc. Chỉ là, bổn vương có một chuyện không rõ, hắn là hoàng đế huyết mạch khí tông, hắn thả trùng, vì sao lại khiến Vô Cực Tông thành nơi chịu tai họa nặng nhất? Lạc Vân Sinh thở dài, nói ra thật xấu hổ, này đó vẫn là do ta dạy. Hoàng thất thế, võ lâm quật khởi, nếu muốn củng cố đế nghiệp, hoặc là hoàng thất trở nên cường đại, hoặc là làm suy yếu võ lâm. Lão nhị Thần Tử Kiên lựa chọn tập võ luyện kiếm, đó là hy vọng hoàng thất biến cường. Mà Thiên Đức Đế thả ra hàm trùng là muốn suy yếu võ lâm. Thiên Đức Đế đăng cơ là kết quả do khí tông bồi dưỡng, cho tới nay tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Đức Đế ỷ vào khí tông, hiện giờ xem ra hắn thống hận nhất ngược lại chính là khí tông. Góc truyện audio.com. Phá rồi mới lập, hắn tính toán hủy hoại toàn bộ võ lâm rồi lại một lần nữa lập nên trật tự. Thần Tử Thích nghe thấy có chút chố mắt, mặc kệ là hắn cũng được, Lạc Tiên Sinh cũng tốt, thậm chí là toàn bộ người trong thiên hạ đều coi thường Thiên Đức Đế. Tiên Sinh có phải hay không hối hận, năm đó hẳn là nên lưu lại trong cung phụ tá Tân Đế. Thần Tử Thích cười nói, Lạc Vân Sinh nghiêm túc nghĩ ngợi, chậm rãi lắc đầu. Thần Tử Viên làm người dã tâm lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, lại có một khuyến điểm chí mạng. Nghĩ trước không màng sau. Cứ lấy chuyện lần này làm minh chứng, hàm trùng trải rộng đã nguy hiểm cho bá tánh, hắn có thể tưởng tượng ra nổi kết cuộc thế nào. Có lẽ hắn đã nghĩ tới, để xem bước tiếp theo muốn làm cái gì. Vòng trở lại vấn đề ban đầu, Thần Tử Thích sờ sờ cằm. Tiên Sinh cảm thấy, hắn sẽ tới diệt ta hay là tới mượn sức ta trước? Sẽ trước mượn sức ngươi, lại diệt ngươi, Lạc Vân Sinh thập phần khẳng định nói. Thỉnh vương gia phải vạn toàn chuẩn bị, phải để hắn thấy người giá trị. Khua chiêng gõ trống chiêu binh mãi mã, nằm ngoài Thần Tử Thích dự kiến, Thiên Đức Đế chưa tới tìm hắn mà Vô Cực Tông đã tới Kiếm Dương trước. Một đám người giang hồ hùng hồ từ cửa đông thành tiến vào, thủ vệ vệ binh lập tức ngăn lại tiến hành kiểm tra. Môn phái nào? Vệ binh giơ trường kích giao NHQ chặn trước mặt một đám người. Vô Cực Tông, người cầm đầu ném cho vệ binh một khối bạc vụn, mang theo mọi người muốn đi vào. Chậm đã, một đám vệ binh xung quanh cửa thành động tác nhất trí rút ra bội đao. Người Vô Cực Tông không được vào thành, thỉnh đi vòng qua thành. Chúng ta muốn tìm vương gia các ngươi, chó ngoan không cản đường. Người cầm đầu nhấc tay vận công, đột nhiên xuất trường, làm một chúng vệ binh bị đẩy ngã trên mặt đất. đi, đương đương đương đương, chuông đồng trên cửa thành lập tức vang lên, âm thanh bén nhọn nhanh chóng truyền khắp cả tòa Kiếm Dương thành, đây là chuông báo khi có người cố ý xông vào thành, người ở tuần phòng doanh lập tức tới rồi. Ca ca ca, phía sau tuần phòng doanh có một đội người trẻ tuổi mặc kính trang màu đen, trong tay mỗi người đều cầm một cái nỏ dây nặng, nhanh chóng xếp hàng, hàng đầu tiên quỳ xuống đất, hàng thứ hai ngồi xổm, hàng thứ ba đứng thẳng, tạo thành trận hình cực kỳ nghiêm cẩn, phát ra tiếng lên nỏ đều nhịp. Quả nhiên là các ngươi giết La Tranh. Nhìn tiễn đội này, một đám người Vô Cực Tông lòng đầy căm phẫn. Trận chiến ở Tịch Hà Sơn Trang thương vong thảm trọng, bọn họ căn bản không nhìn thấy một người trong ma đạo đã bị các loại cơ quan, tên bắn lén tiêu diệt. La Hồng Phong đau lòng Tằng Tôn, để đệ tử đích truyền của mình cùng La Tranh cùng thủ dưới chân núi, nguyên tưởng rằng là an toàn nhất, ai ngờ lại bị vạn tiễn xuyên tâm. Đau thất ái tôn, La Hồng Phong tức giận thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Mấy đệ tử Vô Cực Tông này vì lấy lòng tông chủ nên tự tiện làm chủ đến Kiếm Dương thảo phạt thần tử thích. Vèo vèo vèo, không có người để ý tới bọn họ phẫn nộ, trả lời bọn họ chỉ có mưa tên đầy trời. Trên mũi tên có độc cẩn thận, người Vô Cực Tông nhìn đến mũi tên phiếm lam quang liền kinh hô ra tiếng, chật vật trốn tránh. Mấy người vừa mới kiêu ngạo không thôi bị bắt thối lui đến ngoài cửa thành, nhưng mà khi bọn hắn lui ra ngoài lại có càng nhiều mũi tên đang chờ. Góc truyện audio.com Ngoài cửa thành, bá tánh qua đường đều thối lui đến nơi xa, 50 danh cung tiễn thủ đứng thành hình cung vây quanh toàn bộ cửa thành. Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió kêu khóc thổi qua. Trước đại môn vương phủ bày một cái ghế, trải ra thú chân quý, mấy đệ tử Vô Cực Tông bị trói quỳ dưới bậc thang, rất nhiều bá tánh cùng giang hồ tán hiệp xa xa tụ thành một vòng tới xem náo nhiệt. Thần tử Thích Long hành hổ bộ đi ra, nhẹ phất vạt áo ngồi ở trên ghế tiếp nhận chung chát ô bất kiến dâng lên, thong thả ung dung uống một ngụm. Như thế nào, tới tìm bổn vương báo thù, ngô, mấy người miệng bị lấp kín, nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ chừng thần tử Thích. Trên người bọn họ chậm thì một hai cái, nhiều thì bốn năm cái, đều cắm tên. Tư vị truy hồn của bổn vương thế nào, thần tử Thích khinh miệt cười, hơi hơi nâng nâng cằm. Đồ bất hiển lập tức bổ nhào vào đám người trước mặt. Xoạt xoạt, xé rách y phục của bọn họ, đối với Kên Kên mà nói, kéo rách ra thì con mồi là sở trường của hắn. Trong chớp mắt cả đám người trơn bóng, Tiết Khố cũng đều bị xé đến nát nhừ. Thần tử Thích bị sặc một chậm, chừng mắt nhìn Đồ Bất Hiển một cái, kêu hắn xé mở áo trên, như thế nào lại đem người lột sạch. Đồ Bất Hiển gãi gãi đầu, nhất thời không khống chế được tay, đều xé hết. Ô ô, mấy người Vô Cực Tông tức đến thiếu chút nữa tắt thở, sĩ khả sát bắt khả nhục a, mọi người vây xem hít hà một hơi, mấy người này phàm là chỗ bị mũi tên gây thương tích một tảng da lớn đều thành màu tím lam, hiển nhiên là chúng kịch độc. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, điều công, chỉ tách ra trong chốc lát ngươi liền xem lòa nam. Thích Thích không phải do ta tại Đồ Bất Hiển xé quá nhiều. Điều công, đem Đồ Bất Hiển kéo xuống, cạo thành đầu chọc. Điều Liệt, hắn vốn dĩ là đầu chọc. Điều công, vậy cạo chọc mông, Đồ Bất Hiển, kêu ây kêu, ô bất kiến, oa nga, Đồ huynh, không có mông mao, ngươi cũng chỉ có thể xuyên quần thủng đáy. Đồ Bất Hiển, ngươi ngậm miệng quả đen lại ngay, ngào ô, mua hộ gối cổ đêm qua tới rồi, ngủ một đêm không có đau lại, buổi sáng lại đi chạy bộ rèn luyện, cảm giác thật nhiều sảng khoái. Về sau muốn kiên trì chạy bộ, đã quên nói, hôm nay có canh hai nga, 7 giờ, sao sao pi, cách chương.